Ngày hôm qua đó, anh đưa tía má tôi ra chôn rồi, tôi nhờ anh tụng kinh dẫn cái vong về an xa, gọi là lập cái bàn thờ. Lập bàn thờ rồi, anh đồng quan cũng dòng tía má tôi đây. Rồi anh tan chỗ tù gì lẹ tam bá, tôi lại hôm qua rồi. Thế là ông bà cha mẹ tôi, anh bắt tôi lại hôm qua rồi, là lên bàn thờ rồi rồi. Vậy mà cái ngày mở cửa mã là ra mở cửa mã là kéo gà rồi để dẫn hồn vô nữa là sao? Ô, cái chuyện nó đơn giản vô cùng vậy mà. Bao nhiêu người, bao nhiêu ngàn người Phật tử Việt Nam chưa giải tỏa được cái đó. Cái đó là nghi đấy, nghi là vậy đó. Không biết ông thầy Từ Thông nói trúng hay là mấy cái ông mà đi mở cửa mã kéo gà này là trúng. Thì thôi thì bây giờ nghe ông Từ Thông này nói cũng nghe, mà đều cái ông kéo gà này có bộ nó cụ thể quá, tôi nghe cái ông kéo gà này. Ấy, vấn đề nó đơn giản vậy đó. Cho nên nghi không biết bao nhiêu kiến pháp tràng ư xứ xứ mà phá nghi giọng ư trùng trùng. Cái người phát cái tâm Bồ Tát Đại Thừa đó là lập pháp tràng để diễn giả đó, càng nhiều càng hay, để phá cái lưới nghi của chúng sanh trùng trùng không biết bao nhiêu ngàn muôn lớp nghi ngờ của người Phật tử tại gia. Một chữ nghi thôi, chữ nghi thôi, tôi nói một cái thôi đó. Rồi còn á, cha mẹ chết thì bây giờ phát triển khá, nhận thức khá, dám đưa linh cốt cha mẹ đi thiêu rồi thì là một bước khá đấy. Chứ hồi xưa ta nói là thiêu là nóng lắm không chịu, giờ chịu rồi, từ từ chịu rồi. Nhưng mà chịu rồi là bây giờ lại còn bưng cái hũ á, đi Vũng Tàu Bà Rịa, Bình Châu ra ngoài rồi bước cano chạy ra biển thả tốn bao nhiêu tiền nữa à. Còn có người là không đi rồi thì biểu mà đem sông Sài Gòn đây mà thả ta cũng được. Tại sao phải thả sông Sài Gòn? Còn như tôi đề xuất đây, người ta hỏi tôi á, trong cái diện đại học cái vừa hỏi, ta viết giấy ta gửi hết bao nhiêu ngàn người á, cái nguyện vọng của mình là khi mà cái trường y dưỡng đó ta học xong cái xác rồi ta đem ta thiêu đó, vậy cái nguyện vọng của mình là muốn gửi cái cốt trở về đâu, người ta sẽ đem cho. Tôi nói không có gửi về đâu hết, đốt rồi là bỏ luôn. À, tôi viết giấy tôi gửi về đó. Bỏ luôn nó khỏe quá, thì tại sao phải đi lại lấy chị? Hay là để cho người ta đem về, ta chạy đi cả 100 cây số, 200 cây số, ta trả cốt cho mình được cái gì? Rồi mình lấy cái cốt đó mình đem về mình làm cái gì? Ngũ quẩn vô ngã, sắc quẩn vô ngã, thọ quẩn vô ngã, hình quẩn vô ngã, thức quẩn vô ngã, ngũ quẩn vô ngã thì nó tự thành năng lượng hết rồi, còn lấy cái trò đó để làm gì? Cho nên tôi thì tôi không lấy. Nhưng mà tôi nói đây bà con nó đâu có dễ gì nghe. Do vậy cho nên chúng ta hỏi chứ ngũ quẩn tan biến thành năng lượng, vậy chúng ta còn gì không? Còn cái đó là Phật nói. Tôi diễn đạt lại cái lời của Phật, chúng ta không bao giờ mất, chúng ta sẽ cái năng lượng, cái nghiệp lực thiện hay ác của chúng ta sau này nó tái tạo chúng ta một con người mới, mà không có tương quan gì với cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này cả. Nhưng mà cái năng lượng đó nó còn, cái tập khí của chúng ta là làm lành hay làm ác nó còn. À, vấn đề cho nên kiến pháp tràng ư xứ xứ phá nghi vọng ư trùng trùng, chúng ta phải học nhiều. Nếu các vị còn học thì tôi còn nói, còn các vị không nghe tôi không sao hết. Lời nói tôi nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, câu đó trước sau như một, không gì quyền lợi gì hết. Nhưng mà nói thì có cái là hơi hung dữ hơi mạnh ha. Thôi thì cái này tôi nói rồi, cái câu vậy đó, rằng quen mất nết đi rồi tẻ nguôi thôi cũng tánh trời biết sao. Ngược lại có người ta nói nhỏ xíu, ta nói không ai nghe được hết, mà yêu cầu ta nói lớn ta nói không được, thì cũng tẻ nguôi thôi cũng tánh trời biết sao. Hết giờ rồi, tôi ngừng đây vậy. Chúng sanh vô biên thèm hèn đổ tiền não vô tận hề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện ngập Phật đạo do phương